Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3517, chương 3485, Gõng Nồi Hiệp. Lục Ly lần này xác thực không hề rời đi cái này giới diện. Bởi vì hắn trước đó đã dẫn tới hai cái giới diện bị gieo hòa. Hung ác tộc khẳng định hội, sẽ hoài nghi dụng tâm của hắn. Đến lúc đó tựu không nhất định để các tộc võ giả tiến vào cái này đại giới mặt. Sở dĩ hắn dùng thân làm mồi, hấp dẫn vô số võ giả vào đây, để đám kia võ giả đem cái này giới diện cũng cho gieo họa thoáng cái hung ác tộc vô số cường giả. Triệu tập tới, đều không có đi vào, ngược lại bên trong cường giả đều triệu tập đại quân ra. Trước tiên sắp xuất hiện cửa vào đều cho phong ấn. Lục Ly lần này chạy không được đi bọn hắn rất nhiều cường giả khi đi tới. Lục Ly còn ở bên trong một cái trong thành nhỏ công kích đâu. Đại quân cùng cường giả không ngừng triệu tập tới. Tất cả cửa ra vào đều bị phong ấn. Mỗi một cái cửa ra vào đều có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tọa trấn. Còn có mười mấy cái thánh hoàng. Cửa ra vào đều bố trí cường đại thần văn. Muốn vô thanh vô tức ra, trừ phi là đại viên mãn cường giả, quy thường cũ, lần này chỉ cho vào không cho phép ra, bình thường võ giả đều có thể đi vào, đương nhiên lục kiếp vẫn là không thể đi vào, chỉ có chuẩn đế cấp bậc hoặc là có được truy tung thần kỹ đặc thù tộc đàn mới có thể đi vào. Cái này giới diện đối với hung ác tộc tới nói rất trọng yếu. Bọn hắn không muốn cái này giới diện loạn, sở dĩ bỏ vào võ giả tương đối ít một chút. Mặc dù như thế, tiếp xuống trong 10 ngày, cũng có vượt qua mấy ngàn vạn võ giả tiến vào. Lần này cường giả rất nhiều, vô số lắm ma nghe tiếng mà đến. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đạt đến hơn 200. Còn có hung ác tộc tộc đàn phụ thuộc võ giả cũng đại lượng đến đây. Đến tiếp sau đoán chừng còn sẽ có càng nhiều võ giả đi vào cái này giới diện. Lục Ly mặc dù tại cái này giới diện bên trong, nhưng không có ẩn núp đi, mà là tại một mảnh trong núi lớn tiến vào pháp giới. Hắn chuẩn bị tại pháp giới bên trong tu luyện nửa năm gì gì đó. Để cái này giới diện hào hào náo nhiệt một phen lại nói. Hắn tin tưởng ngay từ đầu đám kia võ giả khẳng định hội. Sẽ nghiêm túc tìm kiếm hắn. Một lúc sau lại một không định. Khẳng định lại có một chút lão ma làm loạn. Có một số việc làm một lần liền hội muốn làm lần thứ hai. Những này lão ma đều sẽ khống chế không nổi. Khẳng định xảy ra nhiễu loạn. Quả nhiên, ngay từ đầu những cái kia lục soát đại quân đều thành thật. Cũng rất điệu thấp. Riêng phần mình tìm kiếm một cái khu vực. Bọn hắn cũng là chân tâm muốn tìm đến Lục Ly, Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông, đều đang cố gắng tìm kiếm Lục Ly. Không sai biệt lắm cái này giới diện đều bị lật lên. Tự liền rất nhiều hiểm địa đều bị đạp bằng. Những cái kia lão ma bọn họ cũng đều phi thường thủ quy củ một ngày không có giả tứ chỗ tìm kiếm tìm. Kiếm, tại hung ác tộc cường giả khi đi tới. Lục Ly còn ở lại chỗ này cái giới diện bên trong. Vậy nói rõ Lục Ly khẳng định không có rời đi. Đã Lục Ly ở bên trong, nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy có được truy tung thần kỹ võ giả, không có khả năng tìm không thấy Lục Ly. Mặc dù cướp bóc rất thoải mái, nhưng giống như có thể tìm tới Lục Ly, kia thu hoạch tựu lớn, hung ác tộc một cái nhân tình. Cái này quá đáng tiền. Hung ác tộc cũng điều tập đại quân cùng cường giả đến tìm kiếm. Hơn 100 triệu võ giả khắp thế giới tìm kiếm. Đằng đẳng tìm tòi một tháng. Toàn bộ giới diện đều lật ra một lần. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Đám kia các cường giả không cam tâm. Tiếp tục tìm kiếm. Lần nữa tìm tòi 3 tháng. Lại giống nhau không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lần này không chỉ hung ác tộc trợn tròn mắt, những cái kia truy tung các cường giả đều trợn tròn mắt. Hiện tại quân đội cùng cường giả thế nhưng là đạt đến mấy 100 triệu A. khắp nơi đều là võ giả. Rất nhiều truy tung đại tộc đều có kỳ dị thần thông. Lại ngay cả Lục Ly Long đều không có sở đến. Tìm tòi lâu như vậy, rất nhiều võ giả có chút phiền. Trong lòng kỳ thật cũng từ bỏ. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật qua biến thái. Có lẽ loại trừ đại viên mãn ai cũng tìm không thấy hắn. Đã tìm không thấy, vậy dĩ nhiên không thể lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy và khí lực. Cũng nên nghĩ biện pháp đền bù a. Lục Ly đoán không lầm, những cái kia lão ma làm một lần về sau, liền hội muốn làm lần thứ hai, tại lăng tộc cướp sạch vui vẻ như vậy, tại hung ác tộc tiểu giới diện cướp sạch cũng rất dễ chịu. Cái này giới diện càng thêm giàu có, cái này giới diện có 10 cái tài nguyên bảo địa, bên trong bảo vật thế nhưng là giá trị liên thành, chỉ cần vớt một cái, vậy lần này tự chuyến đi này không tệ. Dục vọng giống như là cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Bởi vì truy tra Lục Ly, những cái kia tài nguyên bảo địa giờ phút này đều phong ấn. Bên trong cũng không có cường giả, chỉ cần phá vỡ phong ấn, kia nhẹ nhõm có thể đem bên trong trấn thủ quân đội đồ sát. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết là bọn hắn làm mấy cái lão ma tập hợp một chỗ quyết định làm. Bọn hắn lần này không có để cho rất nhiều võ giả cùng đi. Chỉ là 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng một chỗ hành động. Bọn hắn trong đó có một cái thần văn cao thủ. Nhẹ nhõm liền đem một cái tài nguyên bảo địa thần văn cho phá vỡ. Sự tình phía sau tựu đơn giản. Trong này cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ. Bên trong có mấy thiên quân đội. Bị cái này 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhẹ nhõm đồ sát. Ngay cả phát ra đưa tin cơ hội đều không có. Gần như đều bị trong nháy mắt đánh giết. Quân sĩ bị đánh giết về sau. Cái này 8 cái cường giả bắt đầu thu hoạch được. Trong này đều là đỉnh cấp thần dược. Vẫn là linh hồn loại. Phi thường hy hữu. Cũng phi thường cường đại. Tại bát đại tinh vực không sai biệt lắm là cao nhất linh hồn thần dược. Nơi này thần dược hết thảy có hơn 1.000 gốc. Có một phần thành thục. Nhưng hung ác tộc không có ngắt lấy. Bởi vì niên đại càng lâu dược lực càng mạnh. Cái này tiện nghi cái này 8 cái cường giả. 8 cái cường giả đem bên trong thần dược đều chia cắt. Không chỉ thành thục thần dược. Không thành thục cũng toàn bộ cho thu hoạch được. Coi như vừa rồi mọc ra thần dược, bọn hắn cũng cắt, đây chính là đỉnh cấp thần dược, có thể bán không ít thiên thạch. Đám này cường giả thu hoạch về sau, tiêu trừ vết tích lập tức nghênh ngang rời đi, mà lại bọn hắn dùng kiếm ở phía trên khắc vài cái chữ to dám cùng ta Lục Ly là địch. Đây chính là hạ trang, tình huống bên này chỉ là qua đại nửa ngày tựu bị phát hiện. Còn không phải bị hung ác tộc cường giả phát hiện, mà là bị siêu tầm võ giả phát hiện. Bọn hắn thấy cảnh này về sau, lập tức gương mặt ngạc nhiên, sau đó đem tin tức nhanh chóng khuếch tán ra. Rất nhanh vô số cường giả hướng bên này chen chúc mà tới. Hung ác tộc mười mấy cái trưởng lão cũng đến đây, nhìn thấy khắp sơn cốc thi thể, còn có tất cả bị thu gặt thần dược. Toàn bộ sắc mặt xanh xám, nổi giận vô cùng, bọn hắn tại phụ cận tìm tòi. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng không tìm tới. Lục Ly căn bản cũng không có tới qua phụ cận. Lại đi nơi nào tìm tòi 4-5 ngày, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà kia động thủ 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Phát hiện dạng này đùa tựa hồ rất không tệ, bọn hắn có thể không ngừng tập kích cái này giới diện. Tài nguyên bảo địa, sau đó giá họa cho Lục Ly a. Những tư nguyên này bảo địa bên trong đều không có trưởng lão trấn thủ. Đây đối với bọn hắn tới nói vậy cũng là từng cái xích lóa cừu non a. Bọn hắn có thể thỏa thích đi cướp đoạt, sau đó lưu lại mấy chữ là được rồi. Dù sao Lục Ly thần thạch nồi cõng nhiều như vậy, cũng không quan tâm nhiều cõng một điểm a. Thế là mấy cái này lão ma lặng lẽ đi một cái khác tài nguyên bảo địa, nhẹ nhõm phá vỡ thần văn, lần nữa cướp sạch không còn. Sau đó lại lưu lại vài cái chữ to, cho Lục Ly cõng một cái nồi. Lần này toàn bộ giới diện triệt để nổ. Nhiều như vậy võ giả truy sát Lục Ly, kết quả cái bóng đều không nhìn thấy. Lục Ly lại nhẹ nhõm tại vô số cường giả ngay dưới mắt bên trong hành tẩu. Đơn giản cướp sạch cái này đến cái khác tài nguyên bảo địa, có phải hay không là cổn ma mấy cái kia? Lão già làm, một chút đại tộc cường giả cùng lão ma lại có chút hoài nghi. Bởi vì cái này thủ đoạn có mấy cái lão ma mơ hồ rất là quen thuộc. Rất giống như là cổn ma thủ pháp của bọn hắn. Một chút lão ma cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cái này giới diện đỉnh cấp tài nguyên bảo địa thế nhưng là có 10 cái. Giống như có thể cướp bóc 2-3 cái nói vậy liền phát. Làm đi, bất kể có phải hay không là cổn ma bọn hắn ra tay. Rất nhiều lão ma đều quyết định làm. Không làm ngu sao mà không làm. Dù sao đem oan ức đều cho Lục Ly cõng là được rồi. Hiện tại thế cục cảm giác cũng biến thành loạn lên. Làm mấy phiếu phủi mông một cái đi khỏi. Hung ác tộc còn có thể cắn bọn hắn không thành a thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.